Doctor, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 84, Lã Hứa Lệ tròn mắt nhìn người mặc áo blau trắng đang căng thẳng ma sát hai bàn tay mình vào nhau. Nàng khẽ thấy miệng người đó lẩm bẩm gì đấy. Chắc chắn là những lời lẽ tự trấn an bản thân. Yêu người đó lâu như vậy. Lần đầu tiên thấy bộ dạng lúng túng lúc này. Không biết là nên kinh ngạc hay buồn cười. Có khi là cả hai. Nhưng cái buồn cười lại chiếm phần biểu lộ trên khóe môi. Cả xúc động cũng đọng trong đáy mắt. Bao nhiêu lần tình cờ như vậy. Kể cả đã xa cách. Vẫn là một sự tình cờ. Một tình cờ đáng yêu thích. Lã phu nhân, ngài Trịnh nói sẽ đến muộn hơn dự kiến. Cô cái dạo đây thường đi theo Lã Hứa Lệ lên tiếng khiến nàng bất đắc dĩ phải chuyển ánh nhìn. Là một thông báo không đáng bận tâm. Nhưng ít nhất, trong lòng Lã Hứa Lệ đang cảm ơn người đàn ông họ Trịnh kia. Nhờ anh ta, nàng hôm nay cũng có thể nhìn thấy gương mặt người ấy trên đất nước này. Bao nhiêu căng thẳng trước đó, thực sự có thể tiêu tan trong khoảnh khắc. Ừ, chính Lâm Ngọc cô gái đi theo nàng cũng ngạc nhiên không kém. Lã Hứa Lệ thông thường trước mọi lời đề nghị. Thậm chí thỉnh cầu của Trịnh Nhất Quân đều một mực từ chối dứt khoát nếu đó chẳng phải việc gì liên quan đến nàng. Mà chỉ liên quan đến anh ta. Nên trong mắt Lâm Ngọc, Lã Hứa Lệ chính là người phụ nữ kiêu ngạo. Không biết điều mặc dù cô ta thừa nhận nàng quá đỗi đẹp đẽ. Nhưng hôm nay lại khác. Lâm Ngọc hiện tại có thể khẳng định người phụ nữ ngồi cạnh cô là một người tốt. Cô rõ ràng điều đó bởi vì cuộc mô phỏng phẫu thuật ngày hôm nay liên quan trực tiếp đến phu nhân Trịnh mẹ ruột của Trịnh Nhất Quân. Những thứ trước kia gây ra đánh giá đó vốn chẳng qua là bởi vì người phụ nữ này không có yêu thích người đàn ông kia. Là vậy, cái ngạc nhiên lúc này chính là Lâm Ngọc thấy ánh mắt lạnh lẽo đó vừa nãy đã cười. Thực sự là ánh nhìn ấm áp và hạnh phúc. Vì sao? Tiểu Chu tay chống cằm. Đôi mắt nhắm lại, tập trung hết sức. Vừa nãy là một sự kiện đã xảy ra với bệnh nhân Chris Wang. Điều đó vốn không lạ nhưng nó khiến suy nghĩ liền mạch đó giờ của cô bị ngắt đoạn. Hôm qua cậu nhóc đã trốn khỏi bệnh viện để tìm chị gái. Nhưng chị gái cậu ta đã mất trong một tai nạn vì vậy. Lúc cứu được cậu nhóc thoát khỏi dòng xe, cậu ta khóc lóc thảm thiết và cơ thể co giật dữ dội. Phải hai người mới ghìm được. Dù sao, tôi biết là đau đớn nhưng chà, chỉ hy vọng cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Cậu nhóc vẫn còn nhỏ, còn cả một tương lai. Cậu ta băng sang đường. Vì sao? Có thật cậu ta muốn tìm cái chết? Vì đau đớn, vì quá mệt mỏi chống chọi? Hay là, hàng chục câu hỏi hiện hữu trong đầu Tiểu Chu. Cô tập trung tuyệt đối. Thu hẹp mọi thứ như là cả không gian này chỉ có mình cô vậy. Hay là, giáo sư Trương La Chu. Là, giáo sư Trương La Chu. Một cái huých thật mạnh từ phía Ngôn lão tử khiến cô bừng tỉnh một lần nữa. C, có tôi. Cả hội trường hướng ánh mắt về phía cô. Bắt đầu những tiếng bàn tán rằng họ đoán già đoán non cô vừa ngủ gật trong hoàn cảnh như vậy rằng thiếu trách nhiệm tuyệt đối. Nặng nề tóm gáy. Gương mặt thực sự là khó coi. Từng bước một tiến lên bục. Tài liệu đã ở trước mặt. Màn hình máy chiếu đã rõ ràng. Mic cũng mang âm lượng đủ lớn. Điều khiến cô dừng lại. Có chăng chính là mớ suy nghĩ kia, những thứ phức tạp đan xen nhau, để rồi ngay khoảnh khắc một tia nắng vô tình rọi thẳng vào mắt cô khiến cô nhăn mày thực mạnh. Để mà bừng tỉnh, giáo sư Trương bàng hoàng, bối rối lật lại những thứ tài liệu cô mang lên đây. Những thứ ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của Lã Kiện. Hình ảnh duy nhất trong đầu cô lúc này chỉ là tia nắng mới chiếu rọi tâm trí cô ban nãy, cũng là tia nắng sẽ thiêu rụi tất cả phán đoán đã in ngay ngắn trên tập giấy trong tay cô. Cháy thành tro, tàn tro bay theo gió. Biến mất, L là ảo giác. Giáo sư Trương môi vẫn hơi run. Ghé mic, giọng điệu tiếng Anh tuy không tốt nhưng bù lại, mọi người đều có thể hiểu. Tiếng xôn xao đồng loạt nổi lên. Người chủ trì khó hiểu. Ông ta cũng đã bắt đầu lên tiếng. Xin lỗi, giáo sư Trương La Chu. Đề nghị cô nói rõ ràng hơn. Tiểu Chu gật đầu, đẩy nhanh slide hơn. Kết quả sinh tiết không có biểu hiện. Vì bệnh nhân nhiễm khuẩn hệ bài tiết nên tiến hành lọc thận. Bệnh nhân đã từng trải qua phẫu thuật cấy ghép tim nên thực sự việc mạo hiểm với việc cấy ghép thận sắp tới đã khiến cuộc mô phỏng này xuất hiện. Tôi cho rằng cuộc mô phỏng này không phải là tìm ra cách có thể khiến bệnh nhân khỏi bệnh. Chính xác hơn, đây là cuộc tìm kiếm một đội ngũ bác sĩ có khả năng biến cuộc phẫu thuật mà tỷ lệ sống chỉ dưới 7. Thành công, tôi cũng như các đội giáo sư, bác sĩ khác đã phán đoán giống nhau. Tất cả đều phán đoán dựa trên điều có thể nhìn thấy dễ dàng. Dừng một chút, cô khẽ cười. Một nụ cười thầm trách bản thân thật ngu ngốc. Cũng là nụ cười của một bác sĩ. Nhưng mà, bệnh nhân này không cần mạo hiểm với con số 7. Sống sót nữa, cậu nhóc này mắc bệnh Fabry. Cả hội trường lúc này thực sự muốn vỡ tung trước lời phát biểu ấy. Lã Hứa Lệ giây phút nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia. Bất giác, một giọt ấm lăn dài trên gương mặt. Không phải năm đó, người ấy cũng đã nở nụ cười như vậy. Khi nghĩ ra cách cứu một người phụ nữ hay sao? Hãy đưa em rời khỏi nơi chết tiệt này. Hãy tha thứ cho em. Đừng rời bỏ em. Xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Editor, dạo này mình kẹt ôn thi công chức nên lịch up hơi lung tung. Sorry em nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt lành. LT 3 cách chương.